Các bạn đang nghe Chuyện Ngôn Tình ở trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Chuyện ngôn tình Quân Sủng Thiên Kim Hắc Đạo, diễn đọc Bi. Tập 15, chương 66.2, vui mừng thổ lộ phần 2. Thượng Quan Triệt dùng trán tựa vào đầu cô, cười nói: "Có khi nào anh lừa gạt em chưa, hả cô bé ngốc?" Nhìn thấy nụ cười rực rỡ kia của cô, tức giận vì cô bắt anh chờ cả buổi, đã sớm tan thành mây khói, giờ đây chỉ còn lại kích động và mừng rỡ. "Không có." Vân Sở lè lưỡi dựa vào ngực Thượng Quan Triệt, ngửi mùi hương trên người anh, giọng nói cũng trở nên có chút si mê. "Anh quay lại là tốt rồi." Nói xong, cô đột nhiên nghĩ đến thứ gì, kích động từ trên giường đứng dậy, nắm lấy bả vai của Thượng Quan Triệt. "Chú, thương thế của anh đã khỏi chưa? Ngày đó sao anh không nói tiếng nào liền rời đi, còn lâu như vậy mới về? Em còn tưởng anh xảy ra chuyện. Có phải là thủ trưởng Triệu lại gây khó dễ cho anh?" Thượng Quan Triệt có chút sững sờ khi thấy bộ dáng khẩn trương của cô, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc. Anh ôm cô vào trong ngực, cầm lấy tay của cô, kéo ra sau lưng của anh, cười nói: "Em sờ thử xem, anh đâu có sao đâu, đồ ngốc, để cho em lo rồi." Vân Sở nhớ tới khoảng thời gian Thượng Quan Triệt không có ở trong nước, cũng không cho cô gọi điện thoại, hại cô lo muốn chết. Cô khó khăn lắm mới lấy dũng khí gọi điện cho anh, kết quả nói hai câu, anh nói có việc gấp, tối sẽ gọi lại. Cuối cùng thì sao, cô chờ cả một buổi tối chỉ chờ được một tin nhắn của anh, nói hôm nay anh về nước. Vân Sở tức giận, định không để ý tới Thượng Quan Triệt nữa, vì vậy tối hôm qua cô suy nghĩ lung tung cả đêm, làm sao cũng không ngủ được. Vất vả lắm mới ngủ được một chút đến tận sáng sớm hôm đó, sau đó liền nằm cho đến tận bây giờ, ngược lại hoàn toàn quên mất Thượng Quan Triệt. "Ai cần anh lo chứ, đủ vô lương tâm. Anh đã thành thật nói cho em biết, có phải là anh ra nước ngoài tìm phụ nữ hay không?" Hai mắt của Vân Sở trợn to, tức giận nhìn Thượng Quan Triệt chằm chằm. Anh cười rực rỡ, cúi đầu hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô, giọng nói nhu hòa: "Nhóc con, em ghen đấy à? Tránh ra, ai muốn ăn giấm chua của anh?" Vân Sở quay người ra chỗ khác, bất mãn kêu lên. Đôi tay của Thượng Quan Triệt nâng mặt cô cẩn thận, hôn lên mặt cô. "Không ăn giấm thì là nhớ anh đúng không?" "Thượng Quan Triệt, anh làm gì vậy? Tránh ra, ai nhớ anh, khốn kiếp." Vân Sở mắng được một nửa liền bị Thượng Quan Triệt dùng môi chặn lại. Anh đè cô ở trên giường, hai tay nâng mặt cô, đôi mắt nhắm lại, thân hình hôn đôi môi mê người của cô. Động tác của anh rất chậm, rất nhẹ nhàng, giống như đang thưởng thức sơn hào hải vị, chỉ sợ bỏ qua bất kỳ mùi vị nào. Vân Sở đỏ mặt từ chối, nhưng cũng không né tránh, thuận theo anh. Dù sao mỗi lần gặp Thượng Quan Triệt, cô đều trở nên rất khó hiểu. Hơn nữa, mỗi lần anh hôn cô, nội tâm của cô rung động, không thể nghĩ được gì. Đầu lưỡi cậy đôi môi đỏ mọng kiều diễm, tiến quân thần tốc, mút lấy đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của cô, thưởng thức hương vị của cô, triền miên không dứt. Vân Sở bị hôn đến quên mất trời đất, đã sớm quên mọi thứ, nhưng giọng nói êm tai của Thượng Quan Triệt truyền vào tai cô, đi vào lòng cô. Anh nói: "Nhóc con, là anh rất nhớ em đó." Trong giọng nói của anh có chút đè nén, có chút khàn khàn, giống như đang cố hết sức khống chế, nhẫn nại điều gì đó. Vân Sở run sợ một cái, đôi mắt mờ mịt, thấy đôi mắt thâm tình của Thượng Quan Triệt, liền nhìn chằm chằm vào đôi mắt dịu dàng ấy, giống như là một vực sâu không đáy vậy, giống như là muốn hút cô vào vậy. Vẫn tiếp tục hôn sâu, Vân Sở nhắm mắt lại một lần nữa, mặc cho bàn tay của Thượng Quan Triệt tự do trên người của cô, hôn từ đôi môi rời xuống đến cổ của cô, ấn xuống một ấn ký chỉ thuộc về anh. Dây dưa mất nửa ngày, Vân Sở mới phát hiện ra tay của tên đại sắc lang Thượng Quan Triệt này lại bắt đầu chui vào trong áo ngủ của cô, liền tỉnh táo lại, đẩy Thượng Quan Triệt ra, che ngực vội vàng kêu lên: Chú làm gì vậy?" Sắc mặt của Thượng Quan Triệt khẽ biến, nhớ tới mình vừa mới kìm nén không được, liền ảo não cúi thấp đầu, giọng nói cũng có chút ảo não: Anh không thể ăn." "Thì lại không thể nếm được một chút mùi vị à?" Dứt lời, vẻ mặt uất ức nhìn cô. Nhóc con, em lại còn đối với anh như vậy, anh nhịn muốn hỏng mất rồi đây này. Vân Sở ho khan hai tiếng, đỏ mặt kêu lên. Thượng Quan Triệt, nếu khó nhịn thì anh đi tìm phụ nữ đi. Nói xong, xoay người kéo chăn trùm kín người lại. Thượng Quan Triệt buồn cười nhìn bộ dáng khẩn trương của cô, nhào tới ôm lấy cô, trên mặt là một nụ cười giảo hoạt. Ở đây có sẵn người, anh cần tìm người gì người khác nữa nào? Dám đụng đến em, anh muốn đâm đầu vào chỗ chết đấy à? Vân Sở nhìn chằm chằm, anh tức giận ngút trời. Thượng Quan Triệt cũng không trêu chọc cô nữa, hít sâu mùi thơm dễ ngửi trên người cô, cười nói. Được rồi, cũng gần 12 giờ rồi, em mà không dậy á, anh sẽ khiến em không thể rời khỏi giường đâu. Vân Sở đẩy Thượng Quan Triệt ra, đỏ mặt. Vậy còn không thả em ra? Thượng Quan Triệt không muốn buông tay, đưa tay lấy áo khoác lên cho cô, mới để cho cô đứng dậy rửa mặt. Lúc hai người quần áo chỉnh tề từ trong phòng đi ra đã là chuyện của nửa tiếng sau. Nhớ đến tin nhắn của ngày hôm qua của Thượng Quan Triệt, nói hôm nay muốn dẫn cô đi ra ngoài chơi, Vân Sở đặc biệt mặc một chiếc áo khoác màu đen mới mua, bên trong áo lông kiểu dáng mới mẻ độc đáo, phía dưới mặc một cái quần jean, chân mang một đôi giày cao gót, mái tóc dài màu đen tùy ý thả ra sau ót, làm cho cô có vẻ cao quý, nhã nhặn, lại thêm mấy phần thành thục, chín chắn. Phong cách ăn mặc này của cô vô cùng xứng đôi với một thân Âu phục màu đen của Thượng Quan Triệt. Hai người đi từ trên lầu xuống, liền thấy Vân Hàn căng thẳng nhìn bọn họ, cùng khóe miệng co rút của Mộc Ngân. Vân Sở không biết chuyện gì xảy ra, nhìn vẻ mặt kỳ quái của Vân Hàn, nhịn không được hỏi. Tiểu tử, sao vậy? Sao lại nhìn tôi như thế? Sắc mặt của Vân Hàn ửng đỏ, cúi đầu, lắc đầu một cái. Không có việc gì, là không có việc gì đâu. Không có việc gì, không có việc gì mới lạ. Vân Sở khó hiểu nhìn bọn họ, cảm giác không khí có chút không bình thường. Nhưng bọn họ không nói, cô cũng lười hỏi. Đúng lúc này, Thím Trung cười ôn hòa, đi tới. Đại tiểu thư, cơm trưa đã xong, cô có ăn cơm ở nhà không? Vân Sở nhớ, hôm nay Thượng Quan Triệt vừa mới về, nhất định là chưa ăn thứ gì, liền gật đầu. Nếu như làm xong rồi thì thím dọn lên đi. Vâng, tiểu thư. Thím Trung nói xong liền cúi đầu rời đi. Vân Sở theo kéo Thượng Quan Triệt, cười nói. Chú đến đây nhà ăn chờ, hôm nay để em mời anh ăn một bữa. Tay nghề của Thím Trung cũng không tệ đâu, anh nhất định sẽ thích. Thượng Quan Triệt cùng cô ngồi xuống ghế, gật đầu trả lời. Em đã có lòng muốn mời anh ăn cơm, anh đương nhiên là không có từ chối rồi. Vân Sở liếc anh một cái, mới phát hiện ra Thượng Quan Triệt hình như gầy đi rất nhiều, hốc mắt có chút thâm đen, chắc là rất lâu rồi không có được nghỉ ngơi tử tế. Thở dài, cô cúi đầu không nói, chỉ là đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng. Thương thế của anh còn chưa có khỏe hẳn, đã rời đi, hôm nay trở về là bộ dáng này, bảo cô làm sao không đau lòng. Người khác đều cho rằng Thượng Quan Triệt xuất sắc, nhưng không ai biết anh phải chịu bao nhiêu áp lực, cuộc sống cũng thật là mệt mỏi. Nhiều khi cô thậm chí còn có suy nghĩ, nếu như anh là người bình thường thì tốt biết bao nhiêu, sẽ giống như mọi người, mỗi ngày đi làm, trải qua cuộc sống bình thường, rảnh rỗi thì cùng nhau hẹn hò, đi ra ngoài đi dạo, vui đùa một chút, không cần phải như bây giờ, mỗi ngày giống như là đang liều mạng vậy. Dĩ nhiên là mỗi người đều có sứ mạng của mình, Thượng Quan Triệt sinh ra ở trong một gia đình như vậy, cô hiểu anh không có lựa chọn, giống như cô cũng không thể không liều mạng. Bọn họ thật ra có rất nhiều điểm giống nhau, giống đến kinh người. Thím Trung bưng thức ăn, có lẽ vì đã sớm vừa ý Thượng Quan Triệt, cho nên đã vì anh chuẩn bị một bàn đầy thức ăn ngon. Vân Sở nhìn thức ăn ở trên bàn, thỏa mãn gật đầu, nghĩ thầm, Thím Trung đúng là không tệ mà. Bởi vì thức ăn nhiều, cô gọi Mộc Ngân và Vân Hàn xuống ăn cùng, chỉ là bọn họ mới ngồi xuống, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, tiếp theo là một giọng nói quen thuộc. Sợ sợ, ăn cơm còn không đợi anh hai sao? Giọng nói này trước sau dịu dàng như một cơn gió xuân ấm áp. Khóe miệng của Vân Sở mãnh liệt co quắp, một thân tây trang màu xám cho, Vân Cảnh từ bên ngoài cửa chính đi vào tới, thật không biết phải làm sao nữa. Dường như ngày đó cô gọi điện thoại cho hắn, gọi hắn về nhà ăn cơm, Vân Cảnh liền có chút thay đổi khó hiểu. Mỗi ngày nhìn thấy cô đều bày ra khuôn mặt tươi cười tự đắc, nói chuyện cũng thật dịu dàng. Thậm chí mặc kệ bận rộn tới đâu, buổi tối cũng sẽ về ăn cơm. Chỉ là buổi trưa cũng không thường trở về. Hôm nay tại sao lại đột ngột về như vậy? Cô đứng dậy đối với Vân Cảnh cười cười. Anh hai, hôm nay không bận à? Sao lại có thời gian rảnh rỗi về ăn cơm? Sau lưng của Vân Cảnh là Vân Thăng tiến lên lấy áo khoác của Vân Cảnh đưa tới để hắn ta treo lên. Còn Vân Cảnh lại đi tới bên cạnh Vân Sở, sờ đầu cô nói: Bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt, anh hai muốn trở về sớm một chút. Vân Cảnh còn chưa nói hết câu thì thấy Thượng Quan Triệt một thân màu đen ngồi bên cạnh cô, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Lần trước chuyện ở Đào Nguyên hắn vẫn còn nhớ rõ, Thượng Quan Triệt này lại còn dám đến đây. Thượng Quan Triệt như không nhìn thấy Vân Cảnh, gắp rau cho Vân Sở cười nói: Em thích ăn, ăn nhiều lên một chút. Mắt của Vân Sở liền đen thêm vài phần, cúi đầu nhìn xuống, đáy mắt có một chút bi thương ở Vân Cảnh. Khóe miệng của Vân Sở nhẹ nhàng co quắp, đứng dậy giúp Vân Cảnh kéo ghế cười nói: Anh hai, ngồi xuống cơm đi. Nét mặt của Vân Cảnh lúc này mới hòa hoãn một chút, ngồi xuống ghế dựa, ánh mắt thâm trầm nhìn Vân Sở giống như đang đợi giải thích. Giải thích với anh xem vì sao Thượng Quan Triệt lại ở chỗ này. Vân Sở bất đắc dĩ thở dài: Anh hai, một lát nữa em với anh ấy có việc, muốn đi ra ngoài. Anh ấy đón em, thừa lúc chưa ăn cơm thì ở lại dùng bữa. Vân Cảnh cau mày, sắc mặt có chút khó coi gật đầu: Ừ, Sở Sở buổi chiều muốn đi đâu vậy? Vân Sở muốn nói cùng chú đi chơi nhưng bị Thượng Quan Triệt cướp lời: Sở Sở cùng tôi tất nhiên là có chuyện quan trọng phải làm. Thế nào, Vân thiếu gia có ý kiến à? Sắc mặt của Vân Cảnh lộ vẻ giận dữ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thượng Quan Triệt, giọng nói cũng trở nên hết sức lạnh lẽo. Thượng tá Thượng Quan nói đùa, tôi chỉ là quan tâm em gái tôi thôi. Thượng Quan Triệt cười một tiếng: Quan tâm sao? À, Vân thiếu gia thật đúng là một người anh tốt mà. Những lời này Thượng Quan Triệt nói ra bằng vẻ châm chọc, ngay cả Vân Hàn và Mộc Ngân cũng hiểu, Vân Sở cùng Vân Cảnh tất nhiên càng hiểu. Thấy vẻ mặt của Vân Cảnh trở nên âm trầm, Vân Sở lập tức cười nói: Anh ăn cơm đi, em cũng ấy đi ra ngoài một lát, sẽ không có chuyện gì đâu. Nói xong liền gắp đồ ăn cho Vân Cảnh. Chương 66.3. Cô cũng không thật lòng cảm thấy Vân Cảnh sẽ lo cho mình, chỉ là trước mắt hoàn toàn không đúng thời điểm, cho nên không thể cùng Vân Cảnh cãi nhau. Trong khoảng thời gian này, quan hệ của bọn họ hòa thuận rất nhiều. Vân Sở biết được không ít tin tức có lợi từ Vân Cảnh. Nếu như lại lấy cứng đối cứng, đối với cô cũng không có lợi ích nào. Dù sao cô đối với Vân Cảnh cũng không có quan tâm nhiều, mặc kệ là Vân Cảnh đang đánh chủ ý gì với cô cũng được, đối với cô mà nói cũng không có tổn thất gì. Quả nhiên, nghe được Vân Sở nói, nhìn thức ăn cô gắp vào trong chén cho mình, sắc mặt của Vân Cảnh hòa hoãn đi, cũng không thèm để ý chuyện của Thượng Quan Triệt. Chỉ gật đầu, mỉm cười: Chỉ có Sở Sở là thương anh hai. Vân Sở tiếp tục ăn cơm, Thượng Quan Triệt không nói, chỉ là không ngừng gắp thức ăn cho Vân Sở. Bầu không khí có chút quái dị, khiến cho người ta không thở nổi. Rất nhanh, Mộc Ngân cùng Vân Hàn không chịu nổi áp lực, liền buông đũa. Vân Sở cũng ăn không vô, ăn một chút rồi cũng buông đũa, kêu thím chung rót cho Thượng Quan Triệt và Vân Cảnh mỗi người một cốc nước. Bản thân mình ngồi ở một bên nhàn nhã chờ hai người ăn. Cơm nước xong, Thượng Quan Triệt ngồi bên trái Vân Sở, đưa tay ôm eo của cô, ở bên tai cô thì thầm: Nhóc con, cơm cũng ăn rồi, chúng ta đi thôi. Vân Sở trừng mắt: Được, đi đâu? Thượng Quan Triệt xoa đầu cô: Đi thì biết, có muốn đi về phòng lấy đồ gì không? Vân Sở lắc đầu, tiện tay cầm lên ba lô nhỏ bên cạnh, đứng dậy nhìn Vân Cảnh: Anh hai, em đi cùng anh ra ngoài một lát. Tuy rằng Vân Cảnh rất bất mãn với Thượng Quan Triệt, nhưng nhìn Vân Sở cười tươi vui vẻ như vậy cũng không muốn cự tuyệt, gật đầu: Vậy về sớm một chút. Vâng, hẹn gặp lại. Nói xong bị Thượng Quan Triệt kéo đi. Hai người đi ra khỏi biệt thự Vân gia. Vân Hàn và Mộc Ngân biết hai người bọn họ đi ra ngoài không thích bị bám theo, cho nên tự giác không đi cùng. Chỉ là ở trong phòng nhàm chán, Mộc Ngân hỏi Vân Hàn: Tiểu Hàn tử, chiều nay anh định đi đâu? Vân Hàn lạnh lùng nhìn cô một cái, không có bất kỳ cảm xúc nào: Huấn luyện. Khóe miệng của Mộc Ngân giật giật, nghĩ thầm cái tên này chính là một tên cuồng huấn luyện, cả ngày cũng chỉ biết huấn luyện và huấn luyện. Thôi, nếu không ai đi cùng cô tự ra ngoài đi dạo. Lại nói tối nay hình như là đêm Giáng sinh, quảng trường bên kia hình như có hoạt động. Mấy năm trước đều đi theo sau lưng của Vân Sở cùng Đường Dịch Phong ra ngoài. Năm nay cô một mình cũng không có muốn buồn chán nên ra ngoài đi dạo. Ngồi trên xe của Thượng Quan Triệt, Vân Sở nhìn đông nhìn tây, không biết đột nhiên Thượng Quan Triệt trở về tìm cô là có chuyện gì. Chỉ là nhớ tới chuyện lần trước Thượng Quan Triệt mang cô đi sân chơi, cô vẫn rất mong đợi nơi mình sắp đến. Sống hai đời người, có lần số đi chơi cô rất ít, không chỉ bởi vì không có thời gian, cũng vì không ai mang cô cùng đi ra ngoài. Thượng Quan Triệt là người đầu tiên. Mùa đông, ánh mặt trời buổi chiều chiếu rực rỡ trên mặt, ấm áp, hết sức thoải mái. Vân Sở rất hưởng thụ cảm giác tốt đẹp này, đột nhiên cảm thấy bình yên như vậy thật khó có được. Cô cùng Thượng Quan Triệt đều rất háo hức, giống như là chuyện đi chơi như thế này là lần đầu tiên vậy. Xe chạy trên đường lớn, độ 2 giờ sau dừng lại trước một tòa biệt thự vô cùng lớn ở vùng ngoại ô. Vân Sở ngẩng đầu nhìn biệt thự, thấy bên trên còn có một tấm biển lớn, lại là khu du lịch Ôn Tuyền. Hai mắt cô tỏa sáng, mừng rỡ nhảy xuống xe, một lần nữa chăm chú nhìn những tấm biển kia, xác định là mình không có nhìn nhầm. Sau đó kích động lôi kéo Thượng Quan Triệt hỏi: "Chú, chúng ta tới đây ngâm suối nước nóng à?" Thượng Quan Triệt cười một tiếng, lập tức làm cho người ta cảm thấy vô cùng tao nhã. Màu vàng của ánh mặt trời rơi vào trên người của anh, nhìn anh đứng đó giống như là thần linh, cao quý đến không thể xâm phạm. Trong lúc nhất thời, Vân Sở nhìn đến ngây cả người. Tiếp theo, Thượng Quan Triệt nói cái gì cô cũng đều không nghe thấy nữa, chỉ cảm giác được Thượng Quan Triệt lôi kéo tay mình, mang theo cô đi vào bên trong. Sau khi Vân Sở định thần, cúi đầu, đỏ mặt, không ngừng ở trong lòng tự trách mình háo sắc. Mỗi một lần thấy cái tên yêu nghiệt này cười một tiếng, cô liền không cưỡng lại bị mê hoặc, tiếp tục như vậy thì làm sao đây? Đi vào khu du lịch, Thượng Quan Triệt lôi kéo Vân Sở đến phòng của mình. Gian phòng kia bố trí ấm áp, giường màu tím đậm, màn lụa màu trắng, tường màu trắng gạo. Mỗi một chỗ bố trí tất cả đều cho người ta cảm giác thoải mái, so với khách sạn 5 sao còn cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần. Vân Sở không biết tại sao Thượng Quan Triệt muốn mang cô tới đây, chỉ là trong lòng cô hiểu Thượng Quan Triệt sẽ không làm tổn thương cô, cho nên cô cũng không có lo lắng. Thượng Quan Triệt nhìn căn phòng này hỏi: "Có thích không?" Vân Sở gật đầu: "Rất đẹp, anh dẫn em tới nơi này xem cái gì ạ?" Thượng Quan Triệt xoay người, nhẹ nhàng ôm lấy cô cười nói: "Đúng vậy, làm thế nào để anh nhẫn nhịn, khiến cho mình không ăn hết em đây?" Vân Sở xấu hổ đẩy anh ra, liếc một cái: "Không nghiêm chỉnh gì cả." Thượng Quan Triệt cười cười, sau đó đưa tay kéo cô ra khỏi phòng, xuống lầu, dẫn cô đi lên núi. Không biết có phải bởi vì tối nay là đêm Giáng sinh, khu du lịch Ôn Tuyền khách rất nhiều, chỉ là đại đa số đều ở Ôn Tuyền ngâm suối nước nóng hoặc là ở một bên ngắm phong cảnh. Ngược lại, không có ai lên núi giống như Thượng Quan Triệt và Vân Sở. Cô không hiểu Thượng Quan Triệt đang giở trò quỷ gì, cũng không hỏi, được anh nắm tay thật ấm áp, rất an tâm. Giờ khắc này, Vân Sở cảm thấy chỉ cần đi cùng với anh, mặc kệ là làm gì, đều rất hạnh phúc. Hai người đi hơn một tiếng, rốt cuộc leo lên đỉnh núi. Gió lạnh thổi qua, Vân Sở giang tay hít không khí trong lành vùng ngoại ô. "Chú, anh không phải là muốn dẫn em tới nơi này vắng vẻ để làm thịt em đấy chứ?" Thượng Quan Triệt bật cười, nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận của cô, đưa tay nhéo nhéo, vuốt vuốt, sau đó kéo cô nói: "Trời đông rét, ở nơi dã ngoại này cũng không có chút hứng thú. Chỉ là nếu như em thích, anh cũng không có ngại." "Anh, nghĩ hay lắm." Ở trên đỉnh núi cùng Thượng Quan Triệt một lát, đi đến nơi cuối cùng của ngọn núi nhỏ. Ngọn núi này không cao, cũng không phải là rất lớn, nhưng khi Vân Sở đứng trên đỉnh núi nhỏ nhìn sương mù lượn quanh dưới vách núi, lại kêu lên một tiếng kích động. Cô nhìn về phía trước, muốn nhìn rõ hơn, Thượng Quan Triệt kéo cô lại, khẩn trương kêu lên: "Cẩn thận một chút, đây không phải là cảnh giả đâu." Vân Sở lui lại bên cạnh Thượng Quan Triệt, cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện núi này vốn là ở trên bãi đất, sau lưng là một cái động, địa thế rất thấp, vì vậy nơi này tạo thành một sườn đồi. Phía dưới vách núi, mây bay nhàn nhạt, cô nhỏ giọng cảm thán: "Đẹp thật." Đứng trên vách núi nhìn xuống, mây mù lượn quanh, nhìn về phía trước lại là những dãy núi chập trùng nối tiếp nhau, cao thấp trùng trùng điệp điệp đến tận chân trời, không thấy điểm tận cùng. Tuy rằng nơi này không cao lắm, nhưng đứng ở chỗ này nhìn lại có cảm giác như đang đứng trên một ngọn núi cao vậy. Trong lòng có một loại cảm giác không thể diễn tả. Ở bên phải hai người là thành thị, bọn họ ở thành phố Y, tòa nhà cao tầng lâm lập thuộc thành phố Y. Trước mặt là núi non liên tiếp cùng với thôn trang nhỏ, tạo thành sự chênh lệch, rõ ràng là thua kém, khiến cho nội tâm người ta trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bên trái, Vân Sở nhìn về bên trái, trước mắt lại càng thêm sáng ngời không cách nào nói rõ được. Tại sao nơi này lại có thể có vườn hoa hồng? Cô đi về bên trái mấy bước mới phát hiện bên trái núi dốc thoải mái lại có một vườn hoa hồng lớn. Vườn hoa hồng này khác với những nơi khác, nó được xây dựng trên sườn núi giống như là ruộng bậc thang, trồng đầy hoa hồng màu sắc khác nhau. Từ xa nhìn giống như đang xem một dải cầu vồng hùng vĩ. Có thích không? Thượng Quan Triệt ôm lấy cô từ đằng sau, tựa cằm vào vai cô, giọng nói nhu hòa, mang theo vẻ mong đợi. Thích, chú, nơi này là của anh à? Vân Sở nghiêng đầu, cánh môi nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt trắng nõn của Thượng Quan Triệt, ngẩn ra. Nụ cười trên khóe môi của Thượng Quan Triệt càng thêm xinh đẹp, khẽ cắn lấy cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng của cô, thâm tình nói. Không, đây là quà anh muốn tặng cho em đó. Vân Sở trợn to hai mắt, không thể tin được nhìn Thượng Quan Triệt. Anh vừa nói cái gì? Tặng cho cô, nơi này... Không sai, nơi này bao gồm cả khu du lịch, sau này tất cả đều là của em đó, có thích không? Giọng nói của Thượng Quan Triệt rất nhẹ, có chút khàn khàn, rất êm tai. Anh nghĩ là em sẽ thích, cho nên anh muốn tặng cho em. Thượng Quan Triệt nói xong khẽ nhíu mày, coi như đây là tín vật đính ước vậy. Nhịp tim của Vân Sở đập rất nhanh, hô hấp dồn dập nhìn Thượng Quan Triệt, đầu ngửa ra sau, né tránh nụ hôn của anh, đỏ mặt hỏi. Vì sao lại muốn tặng cho em? Vân Sở cau mày bất mãn. Người khác đều là tặng nhẫn kim cương làm vật đính ước, vì sao anh lại tặng em cái này? Cái này em đâu có thể mang đi được, chẳng phải là không thể nhìn thấy sao? Thượng Quan Triệt cười cười. Cô nhóc, chỉ cần mỗi ngày luôn nhìn anh là được. Về phần tín vật, chỉ cần em thích là tốt rồi. Không thích, anh liền cho em tặng đi. Nếu em thích nhẫn kim cương... Thượng Quan Triệt còn chưa nói hết, Vân Sở đưa tay đặt lên đôi môi đỏ mọng của anh, ngăn cản anh nói tiếp. Thích, Thượng Quan Triệt, em thích. Vân Sở vẻ mặt chăm chú nhìn anh, trong lòng cảm động, làm cô muốn khóc. Cô cũng không phải là chưa từng thấy qua nhẫn kim cương, mặc dù những thứ đó làm cho tất cả phụ nữ si mê. Nhưng so với những thứ mà Thượng Quan Triệt làm cho mình, cô lại càng vui mừng cùng cảm động. So với ngồi tỉ mỉ, chuẩn bị khu du lịch, những chiếc nhẫn kim cương kia hoàn toàn không tính là gì. Vân Sở chưa bao giờ biết, thì ra một người lại có thể hạnh phúc đến mức này. Giờ khắc này cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Thích gì? Lo lắng của Thượng Quan Triệt tản đi, ngược lại có chút đùa giỡn, trong mắt cũng tràn đầy hạnh phúc. Chỉ cần cô vui vẻ thì so với thứ gì cũng quan trọng. Vân Sở lẻ lưỡi. Đương nhiên là thích quà tặng rồi. Cũng không thích người tặng quà sao? Thượng Quan Triệt vẻ mặt mong đợi. Nhịp tim của Vân Sở lỡ một nhịp, nhìn mặt của Thượng Quan Triệt gần trong gang tấc. Cô chợt phát hiện cô hình như chưa từng nói là cô thích anh. Thấy Vân Sở do dự, mong đợi trong mắt của anh tản đi, sau đó bị yêu thương nhàn nhạt thay thế. Thật ra thì anh không muốn ép buộc cô, anh hiểu trong lòng cô cũng có mình. Nhưng có lúc con người là một sinh vật rất kỳ lạ, rất cố chấp, rất muốn biết rõ đáp án thực sự, dù chỉ là một lời nói vô cùng đơn giản. Đi thôi, anh dẫn em đi xem hoa trong vườn một chút. Nơi này gần như tụ tập tất cả các giống hoa hồng trên thế giới, chỉ có thể nghĩ đến cũng chưa từng được thấy qua. Vì che giấu mất mát trong mắt, Thượng Quan Triệt lôi kéo Vân Sở, cười cười dẫn cô xuống núi. Vân Sở thật ra không phải là không nhìn thấy những mất mát trên mặt của anh. Ban đầu cô chỉ muốn thử dò xét nếu cô không trả lời anh sẽ có phản ứng gì. Hôm nay cô thật sự vừa ý khi nhìn thấy bộ dạng đau lòng như vậy của Thượng Quan Triệt, nhưng cũng có chút hối hận. Thế nhưng đề tài kia đã kết thúc, cô đột nhiên nói ra những điều đó, có thể là rất kỳ lạ hay không? Trong lòng Vân Sở lo lắng cúi đầu, nhưng lại không nhìn đường ở dưới chân, sơ ý một chút vấp ngã vào một cục đá nhỏ, thân thể nhất thời không thăng bằng. Cô kêu lên một tiếng, vừa ổn định thân thể của mình thì rơi vào cái ôm ấm áp của Thượng Quan Triệt. Sao lại không cẩn thận như vậy? Thượng Quan Triệt ôm chặt cô, khẩn trương nhìn cô và lo lắng trên mặt còn chưa kịp tản ra. Vân Sở đưa tay ôm lấy eo của anh. Đối với lo lắng trong mắt của Thượng Quan Triệt, đôi môi đỏ mọng của cô khẽ nhếch lên, giọng nói êm ái, đầy sức lực của cô vang lên. Thượng Quan Triệt, em thích anh. Thượng Quan Triệt ngơ ngác đứng bất động, đôi mắt trừng lớn, hiển nhiên là còn chưa kịp phản ứng, không tin được, hỏi lại. Em vừa nói cái gì? Vân Sở lần đầu tiên thấy biểu tượng ngây ngô như vậy của Thượng Quan Triệt, nhếch miệng lên nở nụ cười xinh đẹp, ghé vào lỗ tai của anh lớn tiếng: "Em nói là em thích anh, triệt." Chương 67.1 Đêm Giáng sinh lãng mạn, sóng gió nổi lên. Giữa bảy vườn hoa hồng, Vân Sở và Thượng Quan Triệt nắm tay dạo bước, trong vườn tràn ngập mùi hương thơm mát. Có lẽ vì nơi này có rất nhiều suối nước nóng, tuy rằng là mùa đông, đứng ở đây cũng không cảm thấy lạnh. Nơi này hoa hồng cũng nở rất tốt, rất xinh đẹp. Bởi vì là loài sống ở trên sườn núi, những hoa hồng này trồng thành từng hàng giống như xếp hàng tự động, đỏ, vàng, xanh, tím, hồng, trắng, đen, cam. Các loại màu sắc của hoa hồng giống như theo một quy luật có trật tự, nhưng bởi vì Vân Sở và Thượng Quan Triệt nhìn từ trên cao xuống cho nên cũng không nhìn ra cách sắp xếp của những hộp bông hồng này là xếp thành cái gì. Đứng trong một đám hoa có màu sắc khác nhau, trung tâm vườn hoa có vẻ đẹp nổi bật. Vân Sở giang hai tay đón gió mát, tóc dài tung bay, áo bay phấp phới, trên khuôn mặt trắng nõn là nụ cười hài lòng. Khoảng không gian trước mắt tụ tập ở trong vườn là các loại hoa hồng tràn ngập mùi thơm nồng đậm. Cảm giác đặt mình ở trong đó giống như đang đắm chìm trong một biển hoa, cả người cũng cảm thấy thoải mái. Vân Sở ngạc nhiên nhìn từng loại hoa hồng màu sắc kỳ lạ, thỉnh thoảng còn đưa tay ra sờ sờ giống như là đang kiểm tra đây có phải là hoa hồng thật hay là không, dáng vẻ tò mò vô cùng đáng yêu. Thượng Quan Triệt lấy ra điện thoại chụp lại những bộ dáng hạnh phúc trong nháy mắt của Vân Sở, khóe miệng cũng là một nụ cười vô cùng mê hoặc. Vân Sở trong hoa viên chạy hơn nửa ngày mới phát hiện ra Thượng Quan Triệt đang chụp trộm, chạy tới đưa tay phải lên muốn lấy di động của anh. "Chú, cho em xem một cái, anh chụp cái gì?" Đón ánh mặt trời rực rỡ buổi chiều, Thượng Quan Triệt nhếch miệng giơ điện thoại di động nói: "Em đổi cái gọi ngay. Có lẽ tâm tình của anh tốt, sẽ cho em xem một chút." Vân Sở liếc anh, nghĩ thầm, người đàn ông này thật đúng là giảo hoạt, dù thời điểm nào cũng không quên đùa giỡn cô. Cô mới không cần gọi tên anh đâu, cô gọi chú là tốt lắm rồi, gọi đã thành quen rồi. Vân Sở nhún vai, không cho thì thôi. Dứt lời, cô xoay người đi xuống phía dưới, Thượng Quan Triệt đi theo sau cô. Hai người rất nhanh ra khỏi vườn hồng. Đứng ở bên cạnh vườn hoa, Vân Sở ngẩng đầu nhìn về phía vườn hoa hồng kia, cặp mắt không khỏi trừng lên thật to. Lúc trước cô cảm thấy những hoa hồng kia sắp theo quy luật, nhưng lúc đó bản thân cô không cách nào phát hiện ra cái gì. Bây giờ đứng đây mới thấy những hoa hồng này lại sắp thành một hàng chữ. "Bảo bối, anh chờ em." Từng chữ đều do ba loại hoa hồng màu sắc khác nhau tạo thành, màu sắc từng chữ khác nhau. Nếu nhìn không rõ chỉ sợ rất khó nhận ra. Nhưng Vân Sở liếc mắt cái nhận ra ngay, mấy chữ kia đối với cô mà nói thật sự quá quen thuộc. Vân Sở cúi đầu phát hiện cả vườn hồng này căn bản là vừa mới trồng không lâu. Mặc dù Thượng Quan Triệt rất thông minh, trên mặt đất trồng một thảm cỏ nhưng vẫn có thể nhìn ra manh mối. Vừa bắt đầu cô bị những bông hồng xinh đẹp hấp dẫn cho nên không có nhìn kỹ. Bây giờ thấy những đóa hồng xinh đẹp kia, hốc mắt cô trở nên ẩm ướt. Thượng Quan Triệt vẫn còn đang chụp hình, cũng không để ý đến sự khác thường của Vân Sở, phát hiện ra cô có cái gì đó không đúng, liền tiến lên nhỏ giọng: "Thế nào, cô nhóc, có chỗ nào khó chịu sao?" Cô đưa tay dụi dụi mắt lắc đầu, nhìn Thượng Quan Triệt: "Chú, anh thành thật trả lời, mấy ngày này anh ra nước ngoài làm gì?" Thượng Quan Triệt không ngờ cô lại nhanh như vậy liền phát hiện, mới cười nói, thành thật trả lời: "Quả nhiên là cái gì cũng không gạt em được, không sai, anh đi nước ngoài. Đến vườn hoa của một người bạn, đem một ít hoa về, hai ngày trước mới nhân trùng tốt." Vân Sở hít mũi tiếp tục: "Nói như vậy đây là do anh tự chuẩn bị à?" Thượng Quan Triệt đưa tay ôm eo cô nói: "Ờ, cả căn phòng của chúng ta nữa là do anh tự trang trí." Vân Sở cảm động nói không lên lời, cắn chặt môi, giọng nói có chút run rẩy: "Thân thể anh không khỏe, làm sao có thể..." "Bởi vì hôm nay là ngày rất đặc biệt, anh muốn cho em một bất ngờ." Thượng Quan Triệt dịu dàng vuốt tóc dài của cô, dưới ánh mặt trời, nụ cười sáng lạn kia đẹp đến rung động lòng người. Vân Sở ngơ ngác nhìn anh, đột nhiên cảm thấy thì ra chú là một người lãng mạn như vậy. Cô còn tưởng rằng người đàn ông này chỉ biết khi dễ cô, nhưng bởi vì vẻ đẹp trai của Thượng Quan Triệt làm cho mê mẩn, cho nên cô hoàn toàn không để ý đến câu nói "hôm nay là ngày đặc biệt" của Thượng Quan Triệt đến cùng là có ý gì, hôm nay rốt cuộc là ngày gì. "Thượng Quan Triệt, cảm ơn..." Vân Sở lau đi nước mắt trên mặt, vẫy vẫy đầu nói: "Thật là sao em lại khóc chứ? Anh dịu dàng nhìn cô, kéo tay cô, sau đó cẩn thận lau đi nước mắt của cô. Ngốc à, em thích là tốt rồi, đừng có khóc nữa. Ai bảo anh không có việc gì lại làm chuyện lãng mạn như thế? Ngốc, có lẽ anh không nên lãng mạn à? Lúc đầu là ai nói anh là cái đồ không lãng mạn đây? Hai người cãi vã vừa đi xuống núi, ra khỏi vườn hồng. Vườn hoa này là do Thượng Quan Triệt vì Vân Sở mà trồng, mà cái làng du lịch này cũng thuộc quyền sở hữu của anh. Bởi vì nơi này có rất nhiều suối nước nóng, bây giờ lại giữa mùa đông, Thượng Quan Triệt sợ hoa hồng nếu trồng ở nơi khác sẽ bị chết rét, cho nên mới rời đến đây để trồng. Làng du lịch ở vùng ngoại ô, ngoại trừ có vài tòa biệt thự lớn có thể tạo điều kiện cho các du khách ở lại, còn rất nhiều sân lớn, từng sân đều có suối nước nóng ngoài trời và cả suối nước nóng trong nhà. Hơn nữa, suối nước nóng trong từng sân công dụng đều có điểm khác nhau. Ví dụ như ở trong suối nước nóng thả nhân sâm, có khi là một ít cánh hoa. Vì vậy suối nước nóng ở đây mỗi khi đến mùa thu hoặc mùa đông, thời tiết chuyển lạnh, đặc biệt có rất nhiều người đến đây nghỉ phép. Trừ suối nước nóng, ở nơi này còn rất nhiều hang động cho mọi người tham quan, ngắm phong cảnh. Ví dụ như là thác nước ở trong khe núi. Nơi này những năm gần đây luôn là nơi được hoan nghênh nhất, cho nên dù là mùa hạ cũng rất đông du khách. Nhưng Thượng Quan Triệt mới nói một câu đã tặng nơi này cho Vân Sở. Nếu không phải chính tai nghe được lời này của Thượng Quan Triệt, Vân Sở cũng không dám tin đây là thật. Xuống núi, Thượng Quan Triệt dẫn Vân Sở đi qua đám người đang chen lấn ở khu suối nước nóng. Thấy khắp nơi tỏa ra sương mù, làm cho nơi này giống như là tiên cảnh nhân gian. Trong lòng của Vân Sở kích động muốn thử, chỉ là Thượng Quan Triệt kéo cô đi thẳng, giống như đặc biệt chuẩn bị thứ gì đó cho cô. Cô cũng không dám nói là mình muốn ngâm suối nước nóng. Thượng Quan Triệt làm sao không thấy được ánh mắt khát vọng của Vân Sở, mang theo cô đi tới một cái sân không có người, sau đó xinh đẹp cười một tiếng với cô. Cô nhóc ạ, nhắm mắt lại. Vân Sở kinh ngạc, không hiểu nhìn Thượng Quan Triệt, xem anh muốn làm gì. Lại thấy vẻ mặt của Thượng Quan Triệt thần bí, cô ngoan ngoãn nhắm mắt, nhỏ giọng nói: đi đâu? Một lát nữa sẽ biết, không cho phép nhìn lén. Thượng Quan Triệt kéo tay cô, mang cô đi từ từ về phía trước, từng bước một đi tới nơi anh muốn cho cô một bất ngờ. Vân Sở nhắm mắt thật chặt, toàn bộ thế giới tối đen như mực, làm cho cô có chút lo sợ. Nhưng lòng bàn tay truyền đến hơi ấm của Thượng Quan Triệt lại làm cho cô an tâm. Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên Vân Sở hoàn toàn tin tưởng giao mình cho Thượng Quan Triệt. Nhưng cô không hối hận, kiếp trước cô luôn mù quáng tin tưởng vào người khác, cuối cùng bị hại chết. Đời này cô nghĩ mình sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Nhưng Thượng Quan Triệt lại có thể dễ dàng đi vào lòng cô, để cho cô buông xuống cảnh giác với anh. Bởi vì nhắm mắt, thính lực của Vân Sở trở nên rất nhạy cảm. Cô nhắm mắt lại, từng bước đi theo Thượng Quan Triệt, đi từ từ về phía trước. Rất nhanh liền nghe được tiếng nước chảy róc rách. Đi về trước nữa, ngọn gió ẩm ướt thổi tới, khiến cho Vân Sở cảm thấy thoải mái không nói lên lời. Cô hít sâu, trong không khí hình như còn tràn ngập một loại mùi thơm đặc biệt, trong lòng lại càng mong đợi. Tiếng nước chảy càng ngày càng gần, Vân Sở cảm thấy hô hấp của mình hình như cũng có thể cảm nhận được hơi nước ấm áp. Không cần đoán cũng biết, trước mặt cô nhất định là suối nước nóng, chỉ là không biết suối nước nóng này hình dạng như thế nào. Nhìn Thượng Quan Triệt thần bí như vậy, dù thế nào đi nữa cũng không phải là một suối nước nóng bình thường. Thượng Quan Triệt dừng lại, ở bên tai Vân Sở dịu dàng nói: mở mắt ra, xem một chút. Trái tim của Vân Sở tăng nhanh, từ từ mở mắt, liền thấy trước mặt mình cũng chỉ là hai suối nước nóng cho nho nhỏ, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Hồ tắm nhỏ này cũng chỉ có thể cho một người tắm. Trong bồn tắm, nước không quá một ống trúc, rót vào ao nước chảy xuyên qua cái ao bên cạnh một cái động nhỏ, thông qua mực nước tống ra hồ tắm. Giờ phút này hồ tắm ở bên trên bày rất nhiều cánh hoa hồng, nhìn qua rất có phong cách cổ xưa cùng cảm giác không tệ. Trong mắt Vân Sở vốn có một chút thất vọng, giờ lại hiện ra mừng rỡ, nghiêng đầu nhìn Thượng Quan Triệt. Chúng ta muốn tắm suối nước nóng sao? Thượng Quan Triệt xoa đầu cô. Không phải là em muốn ngâm suối nước nóng à? Vân Sở lè lưỡi bị anh phát hiện. Nhưng nơi này... Cái lớn hơn là của anh, nhỏ hơn một chút là của em. Nơi này chỉ dành riêng cho chúng ta, thế nào? Thượng Quan Triệt vui vẻ giới thiệu. Vân Sở gật đầu, nhìn bên cạnh một chút, liền thấy phòng thay quần áo. Không nhịn được, nghĩ phải thử ngay. Mặc kệ nói gì thì nói, đây là do Thượng Quan Triệt đặc biệt vì cô mà chuẩn bị, cô nhất định phải nể mặt. Vân Sở không kịp chờ đợi, chạy vào phòng thay quần áo, đem quần áo trên giường thay ra, quấn khăn tắm rồi chạy ra ngoài. Ra ngoài phát hiện Thượng Quan Triệt đã cởi sạch quần áo, đứng đối diện với cô trong bồn tắm lớn, cách cô không đầy 1 mét. Nét mặt đang rất hưởng thụ nhìn cô. Sắc mặt của Vân Sở trở nên hồng, dùng chân thử nước ấm một chút, cảm giác nước ấm vừa phải liền bước vào hồ tắm, sau đó đem khăn tắm trên người ném lên bờ. Wow, thật là thoải mái. Cô ngâm mình trong hồ bày rất nhiều cánh hoa, bây giờ mới phát hiện ra dưới chân cô là đá quậy, bàn chân dẫm lên, cảm giác thật sự là vô cùng thoải mái. Vân Sở hưng phấn ở trong hồ tắm quẫy đạp, ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Thượng Quan Triệt ngồi đối diện, an tĩnh ở trong ao, đôi tay lộ ra bên ngoài. Bởi vì trong hồ có rất nhiều cánh hoa, cảnh tượng phía dưới bị che khuất, ngược lại khiến cho người ta tưởng tượng xa xăm. Vân Sở giả hoạt chạy đến bên gần Thượng Quan Triệt, lộ ra một cái đầu cười hì hì. Chú, em còn tưởng phải cùng tắm uyên ương cơ. Mặc dù ngày thường Thượng Quan Triệt da mặt cũng rất dày, nghe được lời này của Vân Sở, sắc mặt cũng có chút ửng hồng. Anh đến gần Vân Sở, đưa tay, vừa lúc có thể nắm được khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của cô. Không lẽ là em muốn sao? Như vậy anh đâu có ngại đâu. Dứt lời, đưa tay phải ôm Vân Sở qua. Cô luống cuống lui về phía sau mấy bước, trốn vào trong bồn tắm, cảnh giác nhìn anh chằm chằm. Anh nghĩ hay lắm, em vừa nghĩ anh tốt, lại có thể cố ý mà tách hồ tắm ra. Thượng Quan Triệt bất đắc dĩ cười, trong mắt là sự cưng chiều. Anh ngược lại không phải là không muốn cùng cô tắm, chỉ là thật rất hoài nghi năng lực khống chế của mình. Một cái hôn bình thường cũng có thể làm cho anh mất đi khống chế. Bây giờ nếu như mà tắm uyên ương, anh có thể sẽ kích động mà đem cô. Cho nên vì để ngừa ngộ nhỡ, anh chỉ có thể nhẫn nhịn. Bởi vì nơi này nước không ngừng rót vào, cho nên mặc kệ ngâm bao lâu cũng không cảm thấy lạnh. Vùng này là khu suối nước nóng, mặc dù bên ngoài trời đông giá rét, nơi đây cũng rất ôn hòa. Vân Sở đi vào liền núp ở bên trong, không ngừng quơ múa đôi tay, ngâm nước nóng cũng không mà cũng vui mừng. Sương mù dày đặc từ dưới bốc lên, khiến mọi vật xung quanh cũng bắt đầu mơ hồ. Cái loại mơ hồ mông lung xinh đẹp, như là thiên nhiên đang mặc vào một bộ áo sa y mỏng manh, mị hoặc mà không dung tục, mềm mại mà không kiểu cách. Vân Sở ở trong bồn tắm nghịch nước một tiếng. Thượng Quan Triệt đứng dậy vào phòng thay đồ thay quần áo. Lúc đi ra nhắc nhở Vân Sở, nếu cô không ngâm quá lâu, nhanh một chút ra ngoài. Chỉ là cô đang rất vui vẻ, không thèm để ý đến lời nói của Thượng Quan Triệt. Tiếp tục ngâm nghịch nước, lại nghịch thêm 5 phút đồng hồ. Cô cảm thấy có chút chóng mặt, ngực khó chịu, giống như là không thở nổi. Chương 67.2. Chuyện gì xảy ra? Nước ở đây có vấn đề sao? Làm sao lại muốn ngất xỉu? Vân Sở đứng lên đưa tay nắm lấy khăn tắm, vẫy vẫy đầu, mở miệng hô hấp, nhanh chóng đem khăn tắm quấn lên, sau đó nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài vào phòng thay quần áo. Thượng Quan Triệt vừa mặc quần áo tử tế, chuẩn bị đi gọi Vân Sở ra ngoài thì thấy cô đỏ mặt, đi bộ có chút không ổn, chạy vọt vào, nhất thời lông mày nhíu chặt, bước nhanh đỡ lấy cô. Sao vậy cô nhóc? Chú, choáng váng. Vân Sở ngẩng đầu, có chút ai oán nhìn Thượng Quan Triệt, vẻ mặt uất ức. Thượng Quan Triệt xấu hổ gõ một cái lên đầu cô. Không phải là lần đầu tiên tới tắm suối nước nóng đấy chứ? Anh đã bảo với em là không nên ngâm quá lâu sao? Ngốc vậy, mau tới đây mặc quần áo vào, đừng để bị lạnh. Cô gật đầu, thân thể vô lực dựa vào trong ngực của Thượng Quan Triệt. Sao lại muốn ngất xỉu như vậy? Em cảm giác không thở được, em khó chịu. Thượng Quan Triệt đỡ cô ngồi xuống ghế dựa, cầm lấy quần áo đưa cho cô. Chẳng lẽ em không biết khi ngâm suối nước nóng không nên ngâm quá lâu sao? Đã ngâm lâu như vậy, với lại đây là lần đầu tiên ngâm, ai bảo em tham lam. Thượng Quan Triệt nói xong, nhìn cô nhóc sắc mặt đỏ bừng đang tựa vào trong lồng ngực mình thở dốc, đau lòng thở dài. Có thể tự mình mặc quần áo không? Có cần anh giúp không? Vân Sở trừng mắt bất mãn kháng nghị. Em có, mau đi ra ngoài đi. Thượng Quan Triệt lo lắng nhìn cô nhưng vẫn ngoan ngoãn ra ngoài. Vân Sở mặc quần áo, thân thể đã tốt lên rất nhiều, chỉ là ngực vẫn còn khó chịu. Cô thả mái tóc đã buộc xuống liền ra khỏi phòng. Cho đến buổi chiều, ăn xong cơm tối, cô vẫn còn hơi mệt, rất không thoải mái. Vì vậy Thượng Quan Triệt rất oan uổng nghe Vân Sở oán trách cả một buổi. Cơm tối ăn tại làng du lịch, bữa tối rất lãng mạn dưới ánh nến. Thượng Quan Triệt đặc biệt giữ lại lầu chót, phòng ăn cùng Vân Sở trải qua đêm Giáng sinh. Trong phòng ăn rộng lớn chỉ có hai người bọn họ, thắp mấy cây nến đỏ, không khí rất tuyệt. Cả quá trình, Vân Sở có chút ngây ngốc, cảm giác Thượng Quan Triệt trước mắt có chút không chân thật. Tối nay tất cả đều tốt đẹp, giống như là đang nằm mơ vậy. Cơm nước xong xuôi, Thượng Quan Triệt lại lôi kéo Vân Sở, nói muốn mang cô đi dạo. Nghe nói tối nay, nơi này rất náo nhiệt, rất nhiều hoạt động. Vân Sở lúc này mới phát hiện ra có chỗ không thích hợp. Sáng sớm, Thượng Quan Triệt đã nói hôm nay là ngày đặc biệt. Cô cho là anh ám chỉ chuyện hôm nay anh về, cho nên là ngày đặc biệt. Sau Vân Sở cũng nói hôm nay là ngày đặc biệt. Cô cũng không hiểu rốt cuộc đặc biệt ở chỗ nào. Ngồi trên xe, cô nhìn khuôn mặt luôn treo lên nụ cười bên cạnh. Chú, hôm nay là ngày mấy? Khóe miệng của Thượng Quan Triệt giật giật, nghiêng đầu, nhịn xuống kích động, muốn nhảy lên hỏi. Em không biết à? Nói giỡn, anh vì ngày hôm nay đã chuẩn bị nhiều như vậy, chính là muốn cho cô một bất ngờ, không muốn làm cho cô thất vọng. Vậy mà lại hỏi hôm nay là ngày mấy? Bây giờ, tiểu nữ sinh không phải đều thích lễ Giáng sinh, đêm Giáng sinh cùng với Valentine của phương Tây sao? Cô lại còn nói là không biết. Vậy anh bỏ công cùng tâm ý nhiều như vậy để chuẩn bị, giờ biết làm sao? Vẻ mặt của Vân Sở mờ mịt nhìn Thượng Quan Triệt, lắc đầu. Em phải biết sao? Hôm nay là ngày mấy? Cô làm sao biết? Cô cũng không phải là nhàn rỗi không có chuyện gì làm, sẽ có thời gian nghĩ đến những việc vớ vẩn sao? Dù sao thì cũng đâu có phải là sinh nhật của cô, cũng không phải là sinh nhật của Thượng Quan Triệt, thì là ngày gì? Thượng Quan Triệt cố nén ý nghĩ muốn bóp chết Vân Sở, chăm chú nhìn cô. Em thật sự không biết à? Thật, chú, em tưởng rằng anh nói hôm nay anh về cho nên là ngày đặc biệt. Vân Sở bĩu môi nói thầm, giọng nói kia làm cho Thượng Quan Triệt muốn điên lên. Đáng chết, Thượng Quan Duệ tiểu tử, cư nhiên lại lừa anh. Nói cái gì là Vân Sở tiểu nữ sinh, thích nhất là những ngày lễ. Hại thương thế của anh còn chưa tốt, đã phải chạy ra nước ngoài, cướp một đống hoa hồng trở về. Lại tốn thời gian nhiều như vậy, làm thành ra như thế, dự tính làm cho cô vui vẻ. Kết quả, vui thì có, nhưng cô lại biết vì sao mình vui. Bởi vì cô hôm nay là ngày mấy còn không biết. Thượng Quan Triệt nhìn xuống tức giận, nghiến răng nghiến lợi. Em xác định, em không biết tối nay là đêm Giáng sinh sao? Vân Sở sửng sốt nhìn, nháy nháy mắt, ánh mắt mê man, nói cho Thượng Quan Triệt là cô thật sự không biết, cô hoàn toàn không biết. Một phút kia, Thượng Quan Triệt thật là khóc không ra nước mắt. Anh bận nhiều ngày như thế, lại tốn công vô ích. Vân Sở hồi phục lại tinh thần, vừa ý nhìn tức giận trong mắt của Thượng Quan Triệt, ho khan hai tiếng. Đêm này là Giáng sinh à? À, em dĩ nhiên là biết. Chú, em vừa mới trêu anh thôi, em làm sao không biết chứ? Đúng vậy, nữ sinh ở tuổi này bình thường đều rất thích ngày này. Cô cố tình kiếp trước như chưa từng biết qua ngày lễ. Hình như cô thiếu nhất chính là một tuổi thơ đẹp, càng không có những ngày tháng tốt đẹp. Lại ở trong quân doanh cùng một đám đàn ông, đã sớm quên mất cái gì gọi là dịu dàng lãng mạn. Cô rất cảm tạ ông trời có thể cho cô cơ hội sống một lần nữa, để cho cô cảm nhận nhiều như vậy. Cô trước kia không hề nghĩ ngợi sống qua ngày. Hơn nữa, cô muốn cảm tạ ông trời để cho cô gặp được Thượng Quan Triệt. Nhớ tới nét mặt vừa rồi của Thượng Quan Triệt, Vân Sở biết là anh nhất định cho là cô rất quan tâm đến ngày lễ mới có thể gấp gáp chuẩn bị cho cô nhiều như vậy. Ngay cả vết thương còn chưa khỏi đã rời đi, muốn chuẩn bị cho cô một bất ngờ. Nhưng cô lại nói mình căn bản không biết hôm nay là ngày gì, nhất định sẽ khiến cho Thượng Quan Triệt bị đả kích, khó tiếp nhận. Giống như tuổi tác của cô hiện tại, theo lý thuyết sẽ rất quan tâm đến những ngày lễ. Nếu như cô nói cho Thượng Quan Triệt biết rằng cô cái gì cũng không biết, chắc là anh sẽ rất đau lòng. Cũng là cô gần đây quá bận rộn, mỗi ngày đều vì chuyện bang phái mà phiền não bôn ba, lại còn phải ứng phó khóa học khó trị của Lam Băng Tuyền. Có thể nói là sức cùng lực kiệt, đều quên đi biểu hiện cho giống một cô gái 17 tuổi. Vân Sở cười hì hì, dùng mặt mình cọ vào bả vai của Thượng Quan Triệt, làm nũng. A Triệt, cảm ơn anh chuẩn bị một đêm Giáng sinh vui vẻ như vậy cho em. Thượng Quan Triệt cúi đầu, chống lại ánh mắt của Vân Sở. Mang theo cảm kích và hạnh phúc. Tức giận ở trong lòng tiêu tán, anh nâng tay sờ sờ đầu của cô, thở dài nói: cảm ơn cái gì? Là anh phải cảm ơn em để cho anh hiểu được cái gì gọi là lãng mạn chứ. Thật ra thì mặc dù Vân Sở nói như vậy, thông minh như Thượng Quan Triệt cũng hiểu được cô đang nói. Cô là cô nói dối. Cô căn bản không biết hôm nay là đêm Giáng sinh, lại nói với anh là cô biết, chẳng qua là vì không muốn để cho anh buồn. Thật ra bây giờ suy nghĩ một chút, chính anh cũng không rõ anh muốn biểu hiện cho cô thấy tình yêu và sự lãng mạn cùng chuyện cô có biết hôm nay là đêm Giáng sinh hay không. Hoặc là nói cho dù hôm nay không phải là đêm Giáng sinh, thật ra cũng chẳng sao. Không phải chỉ có thể hiện qua lời nói, chỉ cần yêu đúng người thì mỗi ngày đều có thể là Valentine, mỗi ngày đều có thể là Giáng sinh. Chỉ cần anh có lòng muốn đối tốt với cô thì ngày lễ cũng chẳng có liên quan. Nghĩ đến đây, anh lộ ra một nụ cười, nhân cơ hội cắn lỗ tai của cô một cái, sau đó nghiêm túc lái xe. Nhóc con, về sau mỗi đêm Giáng sinh, mỗi lễ Giáng sinh, anh sẽ đều cùng em trải qua, có được hay không? Vân Sở gật đầu, mặt mong đợi nhìn Thượng Quan Triệt. Được, không được đổi ý đấy. Dĩ nhiên là không. Thượng Quan Triệt nói xong, nhíu mày. Này bảo bối, em đã nhớ tối nay là đêm Giáng sinh, chẳng lẽ cũng không có chuẩn bị quà gì cho anh à? Khóe miệng Vân Sở giật giật, nghiêng đầu không dám nhìn Thượng Quan Triệt, ho khan hai tiếng, cố làm ra vẻ thần bí. Đương nhiên là có, chỉ là bây giờ còn chưa có đúng lúc, không thể nhanh như vậy tặng anh. Thượng Quan Triệt nhếch miệng, gật đầu. Vậy chúng ta không biết cô nhóc nhà ta chuẩn bị quà gì đây? Nghe được giọng nói mong đợi của Thượng Quan Triệt, nội tâm của cô càng thêm tự trách. Cô sao có thể sơ ý như vậy, cư nhiên lại quên một ngày quan trọng như thế. Đáng chết, nếu mà hôm nay cô không thể cho Thượng Quan Triệt món quà gì, anh nhất định sẽ rất thất vọng. Cô cúi đầu, cắn môi, dọc theo đường đi đều tự hỏi nên tặng cho Thượng Quan Triệt thứ gì cho tốt. Thượng Quan Triệt cũng không đi tranh cãi với cô nữa, trực tiếp lái xe đến quảng trường ở khu trung tâm thành phố phụ cận, liền dừng lại, lôi kéo Vân Sở từ từ đi dạo trên ngã tư đường. Tay nhỏ bé của Vân Sở nằm trong bàn tay ấm áp của Thượng Quan Triệt. Hai người đi trên đường cái, rất dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Nam dáng dấp yêu nghiệt mê người, nữ khéo léo xinh đẹp đáng yêu, động lòng, muốn không hấp dẫn cũng rất khó. Vân Sở phát hiện hôm nay người trên con phố rất nhiều, so với bình thường nhiều hơn gấp đôi. Đi ở trong đám người dễ dàng bị che mất. Hơn nữa, nhất là các đôi tình nhân là nhiều nhất. Nam nam nữ nữ, nắm tay nhau, có ôm vai, còn lại là dựa chung một chỗ, đang thấp giọng thì thầm. Trong không khí hình như bao phủ một tầng hơi thở mập mờ, tất cả xung quanh đều tốt đẹp như vậy. Vân Sở cùng Thượng Quan Triệt đi đến quảng trường, phát hiện ra trên quảng trường đầy người. Giữa sân quảng trường giờ phút này đang có một tờ tuyển tiết mục đang hội tụ, hiện trường bu đầy người. Những thứ kia đều có vé vào cửa, ai có vé thì vào ngồi, còn lại không có vé thì đứng ở xung quanh. Từng ánh mắt đều nhìn chằm chằm ra sân khấu lớn ở chính giữa. Vân Sở lôi kéo Thượng Quan Triệt đi vào trong đám người, nhún nhảy một cái nhìn xung quanh, muốn nhìn cho rõ tình huống trên sân khấu. Anh bất đắc dĩ nhìn bộ dáng của cô, mỗi lần như vậy anh cảm thấy cô giống như là một đứa bé vậy, một cô nhóc chỉ mới 17 tuổi. Nhiều khi cô quá bình tĩnh, quá thành thục, một chút dáng vẻ ở độ tuổi này cũng không có. Anh hiểu được, thật ra thì ban đầu chính mình cũng như vậy, đây đều là do cuộc sống vội vã. Anh không trách, chỉ là càng thêm yêu thương cô. Có muốn nhìn không? Thượng Quan Triệt kéo tay cô thật chặt, chỉ sợ cô bị đám người xung quanh đẩy ngã. Vân Sở lắc đầu, thật ra thì cô đối với mấy tiết mục này cũng không hứng thú, chỉ là thấy nhiều người đang nhìn cho nên tò mò. Vậy em muốn xem cái gì? Vân Sở chu miệng, suy nghĩ một chút. Chúng ta đi dạo phố, nhìn xung quanh thôi. À đúng rồi, em nghe nói trong này có một con phố bán thức ăn rất ngon, chúng ta đi ăn gì đó. Nhắc đến đồ ăn, cặp mắt Vân Sở sáng lên đầy mong đợi. Không phải là vừa mới ăn tối sao? Chẳng lẽ nãy em ăn chưa no à? Thì đi ăn vặt thôi, cũng đâu có phải ăn cơm. Được rồi, không giống nhau thì không giống nhau, chỉ cần cô thích sẽ đi theo ý cô. Thượng Quan Triệt gật đầu, dắt cô ra khỏi đoàn người chen lấn, từ từ cách xa quảng trường. Chỉ là thời điểm Vân Sở rời khỏi đám người, thấy được một bóng dáng quen thuộc, nhưng bởi vì quá nhiều người cô rất nhất thời không thấy rõ, chỉ cảm thấy người nọ rất giống Mộc Ngân. Nhưng Mộc Ngân làm sao lại cùng một người đàn ông cao lớn ở một chỗ, nhất định là cô nhầm. Vân Sở nghĩ vậy, yên tâm thoải mái cùng Thượng Quan Triệt đi ăn. Tối nay Phố thức ăn cũng ngon hơn so với bình thường. Người đến người đi đầy phố, hầu như là nước chảy không lọt. Vân Sở cùng Thượng Quan Triệt nắm tay nhau ở trong đám người chen chúc, vừa đi vừa ăn vừa cười. Mặc dù vừa đi vừa ăn rất nhếch nhác, nhưng bọn họ so với bất cứ lúc nào đều vui vẻ hơn. Giờ khắc này, ở chính giữa quảng trường, Mộc Ngân ngồi ở hàng thứ nhất nơi diễn ra tiết mục, nhìn trên sân khấu, thỉnh thoảng nghiêng đầu đối với người đàn ông mặc âu phục bên cạnh, cười nói, trên sân khấu cô gái kia khá là đẹp. Người đàn ông kia còn lại chỉ dịu dàng cười, ánh mắt lại không nhìn lên võ đài. Mộc Ngân phát hiện người đàn ông đang nhìn mình, sắc mặt trở nên hồng hồng, nghiêng đầu. Niên tổng, trên mặt tôi dính cái gì à? Niên Cẩm Hạo ho khan, có chút xấu hổ lắc đầu. Không có. Sao vậy? Thì anh cứ nhìn tôi tưởng là trên mặt tôi có cái gì. Mặt của Mộc Ngân càng đỏ, giọng nói cũng hạ thật thấp. Chương 67.3. Đêm Giáng sinh lãng mạn, sóng gió nổi lên. Cô tối nay vốn là một mình đi ra ngoài tham gia náo nhiệt. Vân Sở và Thượng Quan Triệt hẹn hò, Vân Hàn tiếp tục đi huấn luyện. Trong biệt thự Vân gia chỉ còn Vân Cảnh đang không ngừng nhìn ra cửa chờ Vân Sở về. Cô nhắc tới chỉ thêm buồn bực. Chỉ là cô không ngờ vừa mới đến quảng trường thì đụng phải Niên Cẩm Hạo. Khi đó cô đang ở trong đám người, nỗ lực hy vọng có thể chen vào. Nói như vậy, cô có thể nhìn rõ hơn tiết mục ở trên võ đài. Chờ lúc cô chật vật nhất, người xung quanh đột nhiên nhường ra một con đường. Sau đó người đàn ông này xuất hiện trước mặt cô. Hắn vẫn thế, một thân tây trang màu đen, trên khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng, là nụ cười hoàn mỹ nhất. Chỉ một cái liếc mắt, cô liền ngu người. Cho đến khi nghe được âm thanh của hắn thì mới hồi phục tinh thần. Đây không phải là Mộc tiểu thư sao? Sao lại trùng hợp như vậy? Mặt của cô đỏ lên, hồi phục tinh thần, cười nói. Đúng vậy, Niên tổng, sao lại trùng hợp như vậy? Anh cũng đến xem mà. Thật ra thì tiết mục này là của công ty Niên Cẩm Hạo tài trợ. Hắn chỉ là vừa lúc đi ngang qua, tính toán qua xem một chút. Chỉ là nghe Mộc Ngân hỏi như thế, hắn rất tự nhiên gật đầu. Thế nào, không vào được à? Mặt của Mộc Ngân càng đỏ, có chút xấu hổ. Tôi không có vé, không vào được, nên ở bên ngoài xem một chút. Anh mau vào đi, bắt đầu rồi kìa. Mộc Ngân biết người như Niên Cẩm Hạo là không thể nào không có vé, cho nên mọi người lúc ấy rất tự giác nhường đường. Không chờ ngờ Niên Cẩm Hạo lại cười nói, tôi vừa lúc có 2 vé. Mộc tiểu thư nếu như không để ý thì chúng ta có thể đi vào chung. Hắn có 2 vé, hắn muốn mời mình. Mộc Ngân liền ngây ngốc, một hồi lâu mới nhìn Niên Cẩm Hạo. Cái đó Niên tổng đi một mình à? Bạn của anh đâu? Hắn cầm vé, khẳng định không phải là một mình đến xem. Mộc Ngân nghĩ như vậy, nụ cười trên khóe miệng của Niên Cẩm Hạo càng sâu. Đúng vậy, một mình tôi tới thôi. Mộc tiểu thư, nếu như không cùng tôi đi xem cũng không sao. Tôi tự vào cũng được, chỉ là đáng tiếc cái tấm vé này. Nói xong, hắn vẫn còn rất tiếc hận thở dài. Mộc Ngân vừa nghe hắn không phải có hẹn, hơn nữa lại có 2 tờ vé, lập tức cười như hoa. Vì không lãng phí tấm vé cho nên đồng ý cùng Liên Cẩm Hạo đi vào. Lúc này, Liên Cẩm Hạo nghe được lời của Mộc Ngân, mặt cũng đỏ lên, chỉ là rất nhanh lại khôi phục bộ dáng lúc trước. Con người đảo vài vòng, đối với Mộc Ngân nói, Mộc tiểu thư, thật ra thì trên mặt cô dính thứ gì? À, trên mặt cô có cái gì là không rửa sạch sao? Còn có thể mới vừa rồi khi chui vào bị người khác làm bẩn. Mộc Ngân lo lắng đưa tay sờ mặt. Có dính gì à? Ở đâu? Bộ dáng khẩn trương của cô làm cho Niên Cẩm Hạo nở một nụ cười rực rỡ. Hắn ừ một tiếng, đưa tay nâng lên mặt của Mộc Ngân, đến gần cô. Mộc Ngân hô hấp hơi chậm lại, ngơ ngác nhìn khuôn mặt đẹp trai của Niên Cẩm Hạo trước mặt mình phóng đại, nhịp tim đập lỡ một nhịp. Chỉ cảm thấy trên mặt đột nhiên ấm áp, ngón tay có chút thô ráp của Niên Cẩm Hạo chạm lên gương mặt trắng nõn của cô. Ngón tay nhẹ nhàng quét qua, nhưng lại như là đang quét qua lòng của cô vậy, để cho cô một chút bồi hồi run rẩy. Niên Cẩm Hạo giống như không có việc gì, thu tay lại, cười nói, tốt lắm, không có gì cả. Mộc Ngân gật đầu, giọng nói cứng ngắc, nói cảm ơn, sau đó cúi đầu gắt gao cắn môi, trái tim giống như là một con nai nhảy loạn muốn văng ra khỏi lồng ngực. Mới vừa rồi xảy ra chuyện gì? Niên Cẩm Hạo mới vừa rồi hắn dựa vào là thật gần, cô còn có thể ngửi thấy được mùi nước hoa dễ chịu trên người hắn. Nơi bị ngón tay hắn quét qua giờ phút này có chút nóng, rất nóng. Cô làm sao lại cảm thấy toàn thân đều nóng như vậy? Mộc Ngân cúi đầu, thời điểm đang suy nghĩ lung tung, nhịp tim của Niên Cẩm Hạo cũng phóng không có quy luật. Hắn ngơ ngác nhìn ngón tay vừa sờ qua mặt của Mộc Ngân, đầu ngón tay còn lưu lại độ ấm trên mặt cô. Hắn làm sao vậy? Sao đột nhiên lại làm như thế? Nhưng tại sao lại cảm thấy nhịp tim mình đập dữ dội như vậy? Ở bên kia, Vân Sở và Thượng Quan Triệt đi từ phố thức ăn. Vân Sở no bụng không muốn đi tiếp, cả người dựa vào ngực của Thượng Quan Triệt, đáy mắt là một nụ cười thỏa mãn. Thượng Quan Triệt ánh mắt cưng chiều, còn nhiều thêm mấy phần bất đắc dĩ, nắm mặt của cô nhỏ giọng trách cứ. Sao lại giống như quỷ chết đói vậy? Ăn nhiều như thế, một lần nữa không tiêu hóa được, em á, dáng mà chịu. Mặc dù ngoài miệng nói thế, nhưng Thượng Quan Triệt vẫn rất dịu dàng xoa bụng của cô, không để cho cô khó chịu. Vân Sở cười hì hì, tại vì lâu không có tới, khó được nhiều món ngon, không ăn thì lãng phí. Em ăn nhiều mới phải lãng phí đó. Chỉ là họ chưa đến nơi bọn họ dừng xe, phía trước truyền đến tiếng gào thét. Ăn cướp, cứu, ăn cướp. Vân Sở và Thượng Quan Triệt nhìn về bên đó, chỉ thấy một người phụ nữ hơn 30, quần áo hoa lệ, xem ra hết sức cao quý, đưa tay chỉ về một người ở trong đám đông đang chạy trốn. Vân Sở luôn luôn không ưa những thứ mà kẻ thấy chết không cứu. Thấy người phụ nữ bất lực kêu gào, không ai cứu giúp đuổi theo tên ăn cướp, cô cắn răng nhấc chân đuổi theo. Nào, để anh. Thượng Quan Triệt cau mày kéo Vân Sở, không để cho cô lộn xộn. Thân thể khỏe mạnh giống như một trận gió lao ra. Người xung quanh thấy vậy cũng bội phục nhìn Thượng Quan Triệt, khen ngợi. Còn có vài thanh niên cũng đuổi theo Thượng Quan Triệt. Vân Sở đi tới trước mặt người phụ nữ, kéo tay của cô ta nhỏ giọng. Dì, đừng lo, bọn họ sẽ giúp người đem tên ăn cướp kia bắt được. Người phụ nữ cúi mặt như là đưa đám gật đầu, đưa tay lau nước mắt. Cảm ơn cháu. Vân Sở nhíu mày, cảm giác có chỗ nào không đúng, nhất thời lại không nhận ra, theo bản năng đứng một bên cùng người phụ nữ một khoảng cách. Nhưng cô còn chưa kịp tránh ra, chỉ thấy người phụ nữ đột nhiên ngẩng đầu. Ở lúc cô thấy mặt của cô ta đột nhiên đưa tay vứt vứt thứ gì đó cho Vân Sở, vừa phất tay vừa gọi nói. Là cô cùng tên cướp kia là một hội. Mọi người xung quanh rất nhiệt tình, rối rít đưa tay tới túm lấy Vân Sở. Vân Sở cười lạnh, rốt cuộc hiểu rõ là ở chỗ nào. Người phụ nữ này ăn mặc rất xa hoa, nhưng bàn tay lại thô ráp, không có chút nào giống như là phu nhân người có tiền. Lúc Vân Sở kéo tay bà ta liền phát hiện, chỉ là lúc đầu không hiểu, bây giờ mới nhận rõ, người này chỉ sợ là có người sắp xếp hại mình. Mặc kệ là Triệu Nhược Nghiên hay là Kim Lan Nhược, cô sẽ không lùi bước. Đoạn thời gian trước vẫn là vì chuyện bang phái mà phiền não, mới để cho bọn họ thoải mái lâu như vậy. Hiện tại cũng nên đến lúc đến phiên cô phản kích, chứ nếu không những người đó cho là cô là mèo bệnh, khi dễ cô. Vân Sở nhanh chóng né tránh bột do người phụ nữ kia vung tới, gạt khăn quàng cổ trên cổ của mình, dùng sức quơ múa đem toàn bộ bột mịn đó hất tung ra. Người phụ nữ không ngờ động tác của Vân Sở nhanh như vậy, đáy mắt hốt hoảng, xoay người hướng về phía Vân Sở kêu lên. Mau, người này là đồng bọn của tên cướp, bắt cô ta lại. Những người xung quanh thấy động tác của người phụ nữ, cũng nhìn thấy động tác của Vân Sở, lúc này cũng có chút do dự. Dù sao, đầu năm nay loại người gì cũng có, bọn họ lại tận mắt thấy được người đàn ông trẻ tuổi vừa mới đi cùng Vân Sở xông ra đuổi theo ăn cướp. Ngộ nhỡ người phụ nữ này cùng một phe muốn hại cô gái này thì làm sao? Trên thế giới long xà lẫn lộn, thiện ác khó phân, bọn họ đứng trên hành động thiếu suy nghĩ, không thể để cho người tốt bị oan. Cũng chính bởi lúc này, những người xung quanh do dự, Vân Sở đem khăn quàng cổ trong tay ném đi, chỉ vào người phụ nữ. Tôi cùng với tên ăn cướp là đồng bọn á? Vậy thì bà vừa mới ném ra bột thuốc là có chuyện gì? Cô nói xong chỉ vào khăn quàng cổ trên mặt đất đang bị ăn mòn, ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo. Người phụ nữ có chút sợ rụt cổ, nhưng nhớ ra cái gì, kích động cãi. Cô gái này thật là ác độc, trộm tiền của tôi, lại còn hại tôi. Tôi ném một chút thuốc bột vào cô là tiện nghi cho cô rồi. Đúng là thói đời, lòng người khó đoán, nhìn còn trẻ mà lại độc ác như vậy. Người này miệng lưỡi nói bậy, không phải là lợi hại bình thường. Vân Sở trong lòng một lần nữa thầm bội phục cô ta sát đất. Người nọ đoán chắc Vân Sở sẽ không bỏ qua chuyện cướp bóc, chuyện ngồi yên là không thể. Thấy có người bị cướp, cô nhất định đuổi theo, mà Thượng Quan Triệt chắc chắn sẽ đau lòng. Cùng với tính cách của anh có lòng chính nghĩa, sẽ để Vân Sở lại, mình đuổi theo, cho nên thuận lợi dụ Thượng Quan Triệt rời đi.